cần phải đồng ý với ý kiến của tôi chứ. Nếu như để mặc chuyện này, rồi sẽ có một ngày người khác cũng sẽ bị như vậy. Mạn Hồng, Hoắc Minh nhìn về phía Trần Mạn Hồng nói, mặc kệ là như thế nào, mọi việc cần phải suy nghĩ vì chuyện lớn, không thể đùa như vậy được. Chuyện lớn để cho lãnh đạo cấp cao làm đi. Trần Mạn Hồng tôi không có bản lãnh này, chỉ phụ trách nhân viên phòng ăn nho nhỏ của tôi là được rồi. Trần Mạn Hồng lạnh lùng nói. Hà Na thấy nói nhẹ càng không được, liền ngẩng mặt lên nhìn Trần Mạn Hồng nghiêm túc nói. Quản lý Trần, xin cô suy nghĩ thận trọng, có phải thật muốn chống đối với Tổng Giám Đốc hay không? Bất kỳ hành vi nào của Đường Khả Hinh trước đó cũng đủ để cho cô ấy rời khỏi khách sạn Á Châu. Trần Mạn Hồng cười lạnh nói, thư ký Hà, trí nhớ của cô ấy không có tốt. Bất kỳ hành vi nào trước đó, Tổng Giám Đốc đã không truy xét chuyện đã qua. Cô... Hà Na có chút không thể nhịn được, tiến lên, muốn nói chuyện gay gắt. Quản lý, trong không khí thật đáng sợ nghiêm túc, Khả Hinh vội vàng tiến lên, nhìn về phía cô nói, hôm nay cô có thể giúp tôi. Nói nhảm nhí đi, ai đùa với cô? Trần Mạn Hồng tức giận, lạnh lùng đẩy cô ra phía sau, để cho Văn Chi và Tiểu Nhu đỡ cô. Mới ngửa mặt nhìn Hà Na mỉm cười nói, thư ký Hà, nếu như cô nói không ra lý do, xin thu hồi lệnh của Tổng Giám Đốc đi. Hà Na cũng lạnh lùng ngẩng mặt, nói với Trần Mạn Hồng, mặc kệ có quyết định xuất phát từ việc gì, Khả Hinh vẫn là nhân viên của khách sạn Á Châu. Tổng Giám Đốc có quyền ra tất cả quyết định, hôm nay cô có đồng ý hay không, tôi cũng phải cho người mời cô ấy ra ngoài. Cô thử xem, sắc mặt của Trần Mạn Hồng cứng rắn nhìn về phía cô. Hoắc Minh nhìn hai người giằng co không xong, mới vừa muốn bày ra dáng vẻ, Giám Đốc thì lại nghe được ở ngoài cửa truyền đến một âm thanh nhẹ nhàng hỏi. Vị nào là Đường Khả Hinh? Mọi người cùng nhau quay đầu lại nhìn về phía một cô gái vóc dáng cao ráo đứng ở cửa phòng ăn ngựa tôn, chải búi tóc trang nhã. Chỉ thấy cô mặc đồng phục váy dài màu đen của khách sạn Á Châu thuộc tổng công ty, trong tay cầm một túi tài liệu, đi theo phía sau có ba trợ lý, hai bảo vệ, mỉm cười đi vào phòng ăn ngựa tôn, nhìn mọi người một vòng, khí thế mạnh mẽ. Cô là... Hoắc Minh nhìn về phía cô gái kia, ngạc nhiên hỏi. Marie nhìn thấy Giám Đốc Hoắc Minh mỉm cười nói. Xin chào, Giám Đốc Hoắc, tôi là quản lý bộ phận rượu Marie, thuộc văn phòng Tổng Công ty Tập đoàn Á Châu. Tôi nhận được sự chỉ đạo của Lauren tiên sinh, muốn mời tiểu thư Đường Khả Hinh đến Tổng Công ty gặp mặt một chút. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Đường Khả Hinh cũng sửng sốt nhìn về phía Marie, ngạc nhiên hỏi. Lauren tiên sinh muốn tìm tôi, tại sao tôi làm sai chuyện gì sao? Marie có vẻ nghi ngờ, nhìn về phía Đường Khả Hinh bật cười nói. Đêm qua sau khi Lauren tiên sinh gặp mặt cô ở du thuyền, vẫn phái người xung quanh hỏi thăm về tình huống của cô. Cuối cùng mới biết cô làm việc tạm thời ở quầy rượu của câu lạc bộ đua ngựa. Nhưng hôm nay quản lý Trần nói với tôi, cô không có đi làm. Tôi gọi điện thoại đến bộ phận nhân sự khách sạn Á Châu, mới phát hiện thì ra cô làm việc ở phòng ăn ngựa tôn. Tôi liền tới tìm nơi này. Trần Mạn Hồng nghe những lời này, hai mắt đảo qua, mới ngửa mặt nhìn về phía Hà Na, đang ngưng mặt cười nói. Cô tới thật không may, hiện tại Đường Khả Hinh không thể đi cùng cô rồi. Tại sao? Marie nhàn nhạt hỏi, lộ ra một chút uy nghiêm. Hà Nam trực tiếp xoay người, nhìn về phía Marie mỉm cười nói. Bởi vì tôi vừa mới nhận được lệnh của Tổng Giám Đốc muốn sa thải Đường Khả Hinh, bây giờ muốn mang cô ấy ra khỏi khách sạn Á Châu. Marie chậm rãi nhìn về phía Hà Na, trên mặt lộ ra có chút không vui. Cô là quản lý của bộ phận rượu mà Lauren tiên sinh tin tưởng nhất ở Tập đoàn Á Châu. Cô quản lý 20 trang trại rượu đỏ ở trong nước và 12 trang trại rượu đỏ ở nước Pháp và tất cả rượu đỏ nhập khẩu để tránh giành món lợi kếch xù từ trong việc mua sắm. Cho nên hàng trăm năm mấy tỷ loại rượu đỏ toàn bộ do cô tự mình ký danh sách rồi trình lên Lauren tiên sinh xem qua, đảm bảo giao dịch mua bán rượu sạch sẽ, cho nên ông ta là người hết sức quan trọng trong Tập đoàn Á Châu. Càng không phải nói Lauren tiên sinh là người tin cậy đắc lực nhất của Tổng Giám Đốc, là người chủ tịch tin tưởng nhất, thậm chí ở trong tập đoàn còn có cổ phần của ông ta. Hiện tại Lauren để cho mình tới đây muốn tìm một người lại còn nói là không cho. Marie cũng không có để ý đến Hà Na, chỉ mỉm cười nói. Vì sao Đường Khả Hinh lại bị sa thải? Tôi không có quyền hỏi tới. Tổng Giám Đốc Tưởng muốn xử phạt và sa thải nhân viên, tôi cũng không có hỏi tới. Nhưng tôi nhận sự chỉ đạo của ngài Lauren tiên sinh, tới đây muốn mang cô ấy đi, mọi chuyện xử phạt, tạm thời nói sau. Hà Na cứng rắn nhìn về phía Marie nói. Thật xin lỗi, tôi không có quyền quyết định thay Tổng Giám Đốc. Hiện tại tôi chỉ nhận lệnh muốn mang Khả Hinh đi. Sắc mặt của Marie cứng rắn nhìn về phía cô nói. Làm việc cứng nhắc, không biết linh hoạt, tại sao cô có thể làm thư ký của Tổng Giám Đốc? Cho tới bây giờ Lauren tiên sinh cũng không có làm to chuyện như vậy. Bảo tôi tới đây yêu cầu một người, chỉ biết nhận lệnh của ông ấy tới đây đón người. Cho dù là ai, dùng bất kỳ cách nào cũng không thể ngăn trở. Nếu cô ấy có ý kiến quyết định của tôi, xin mời cô ấy tự mình gọi cho Tổng Giám Đốc để cô ấy xem xét chuyện này. Marie tức giận nói. Không khí càng lúc càng căng thẳng, Hoắc Minh có chút căng thẳng đi tới giữa Marie và Hà Na, miễn cưỡng cười nói. Hai vị bình tĩnh một chút, nếu như chuyện này thật sự có mâu thuẫn ba bên, chúng tôi xin mời các vị xin phép Tổng Giám Đốc và Lauren tiên sinh nên làm như thế nào một lần nữa, rằng coi như vậy không phải là biện pháp. Marie và Hà Na nghe vậy cũng lạnh lùng nhìn đối phương. Tiếng gõ cửa vang lên, bên trong phòng Tổng thống thật yên tĩnh, không khí xung quanh cũng yên tĩnh, không có tiếng động. Trong phòng khách xa hoa, để mấy phần tài liệu từ Mỹ, Anh, Italy tới khẩn cấp đều đã bị lật từng tờ. 7-8 thứ đặt chung một chỗ, có một số tài liệu mở ra 1-2 tờ, mặc dù lộn xộn nhưng tài liệu lại hết sức tỉ mỉ, lộ ra số liệu có thể nắm bắt trong nháy mắt. Trên bàn trà để một ly thiết quan âm hoa lài, được dùng phương pháp đặc biệt ép thành một loại hoa lài. Bông trà ở trong ly thủy tinh hơi vàng giống như một đóa hoa nhỏ rực rỡ, hết sức đẹp mắt. Một cánh tay thon dài nắm lên ly trà, hớp một ngụm nhỏ lại nhẹ nhàng chậm rãi để xuống. Tiếng gõ cửa khẩn cấp vang lên, Trang Hạo Nhiên mặc áo sơ mi màu xanh dương, cổ áo mở ra. Quần tây màu trắng tựa vào trên ghế salon mềm mại, đang mở ra phần tài liệu, xem số liệu phân tích phía trên, vừa trầm ngâm vừa nhìn giống như đang phân tích cái gì, mày hơi nhíu lại. Tiếng gõ cửa ầm ầm ầm ầm ầm ầm, rốt cuộc Trang Hạo Nhiên có chút không kiên nhẫn, phiền não ngẩng đầu lên, nhìn về phía cửa chính, hung hăng trợn mắt, cầm lên một hộp điều khiển, nhắm về phía cửa, ấn một cái. Tào Anh Kiệt nhanh chóng đi tới. Trang Hạo Nhiên cau mày nhìn người này nói, chuyện gì gấp như vậy, cháy nhà sao? Tào Anh Kiệt vừa gấp gáp vừa lấy lòng đi tới trước mặt Trang Hạo Nhiên, căng thẳng cười nói, lão đại, có chuyện gì? Tôi muốn xin anh giúp, làm ơn. Trang Hạo Nhiên nghe Tào Anh Kiệt nói vậy, liền tò mò khép tài liệu, ngẩng đầu lên nhìn về anh. Phòng hội nghị, điện thoại chợt vang lên. Tưởng Thiên Lỗi vừa xem tài liệu vừa cầm điện thoại lên đáp lời, ừ. Tổng Giám Đốc Hà Na nhận lệnh của anh sa thải Đường Khả Hinh, nhưng Trần Mạn Hồng không phục, cảm thấy phương pháp xử lý như vậy thiếu công bằng. Vừa lúc Lauren tiên sinh phái người quản lý Marie tới đây mời Đường Khả Hinh đến Tổng Giám Đốc công ty Á Châu gặp mặt. Hiện tại hai bên giằng co không xong, bây giờ Hà Na đang xin ý kiến của anh. Điện thoại của Đông Anh nhanh chóng chuyển đi. Cô cũng đang đi về phía phòng ăn. Ánh mắt của Tường Thiên Lỗi lạnh lẽo chợt lóe nói, sa thải Đường Khả Hinh, để cho cô ấy đi khỏi khách sạn Á Châu ngay. Đông Anh dừng ở trước cửa thang máy, nắm điện thoại, hơi giật mình ngẩng đầu lên. Tường Thiên Lỗi để điện thoại xuống, tiếp tục xem văn kiện. Trước mắt, toàn bộ lãnh đạo cấp cao của tập đoàn cùng nhau im lặng nhìn về phía anh. Ánh mắt của Đông Anh khẽ xoay chuyển, nhưng vẫn bước nhanh vào thang máy, nhanh chóng nhấn nút phòng ăn dưới lầu. Tại phòng ăn Ngự Tôn, Marie mới vừa nhận điện thoại của Lauren tiên sinh, mỉm cười nhìn về phía Hà Na Na nói. Tôi mới vừa nhận điện thoại của Lauren tiên sinh, ông ấy nói chuyện của Khả Hinh sa thải, ông ấy sẽ đích thân nói rõ với Tổng Giám Đốc, tạm thời dừng làm thủ tục từ chức. Trước hết mời cô ấy đến Tổng Công ty Á Châu một chút. Không được, bên ngoài truyền đến một âm thanh êm ái. Mọi người cùng nhau nhìn về phía bên ngoài phòng ăn. Đông Anh lạnh lùng đi vào, nhìn về phía Marie nói chuyện cứng rắn, bình tĩnh nói. Tổng Giám Đốc ra lệnh, lập tức sa thải Đường Khả Hinh, cho dù là ai cũng không thể lấy bất kỳ lý do gì giữ cô ấy lại. Sau này Tổng Giám Đốc sẽ đích thân gọi điện thoại cho Lauren tiên sinh nói rõ chuyện này, nhưng hiện tại nhất định phải lập tức làm thủ tục sa thải. Nếu như Lauren tiên sinh thật muốn gặp Đường Khả Hinh, vậy hãy để cho Đường Khả Hinh ra khỏi cửa khách sạn Á Châu rồi hãng nói. Sắc mặt của Đường Khả Hinh tái nhợt, nhìn về phía Đông Anh luôn luôn dịu dàng dễ thân cận, lúc này mặc đồng phục màu trắng, lấy thân phận thư ký trưởng của Tổng Giám Đốc, nhìn về phía mọi người lạnh lùng nói, thật vô tình và nghiêm túc, trong lòng của cô hơi đau, dường như có chút hít thở không thông, nhìn về phía cô. Sắc mặt của Trần Mạn Hồng lạnh lẽo, hai mắt tức giận nhìn về phía Đông Anh. Đường Khả Hinh sửng sốt nhìn về phía cô. Đông Anh nhìn về phía Đường Khả Hinh nói, cô tự mình nói, mặc kệ là xảy ra bất kỳ chuyện gì, cũng không thể lấy bất kỳ lý do gì rời khỏi cương vị công tác, tự nhiên rời khỏi công việc. Đường Khả Hinh sững sờ nhìn cô. Đông Anh nhìn cô lần nữa, can dặn bảo vệ, lập tức đưa Đường Khả Hinh đi ra ngoài. Vâng, mấy tên bảo vệ lập tức tiến lên, giống như áp giải phạm nhân muốn mang cô đi. Lòng của Đường Khả Hinh chợt đau nhói. Trần Mạn Hồng tức giận vừa muốn tiến lên, lại nghe ở bên ngoài phòng ăn truyền đến tiếng cười sảng lãng nói. Tại sao đông người như vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Mọi người tò mò nhìn ra ngoài, Trang Hạo Nhiên mỉm cười cùng thư ký Tào Anh Kiệt đi vào phòng ăn Ngự Tôn. Đi đến chỗ cao nhất, nhìn mọi người một vòng. Tổng Giám Đốc Trang, tất cả mọi người cũng đứng ở một bên, cung kính gọi nhỏ. Trang Hạo Nhiên vẫn mặc áo sơ mi màu xanh dương, quần thường màu trắng, vô cùng đàn ông, phong độ tao nhã, đứng ở trước mặt mọi người, mỉm cười nhìn về phía mọi người sắc mặt nặng nề hỏi. Chuyện gì vậy? Tất cả mọi người giống như đang ăn gừng sống vậy. Đông Anh nghe vậy, ngay lập tức cung kính tiến lên, dịu dàng nói với Trang Hạo Nhiên. Trang Tổng, ngày hôm qua Đường Khả Hinh tự tiện bỏ công việc, làm trái quy định của nhân viên. Chúng tôi nhận lệnh của Tổng Giám Đốc Tưởng, tới đây thực hiện lệnh cưỡng chế cô, lập tức rời khỏi khách sạn. Bồi thường cho cô ấy 1 năm tiền lương. Trang Hạo Nhiên nghe xong, hai mắt chợt lóe nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh cúi thấp đầu không lên tiếng. Anh vừa nhìn cô vừa bật cười nói, sau đó thì sao? Ngay sau đó Marie cũng tiến lên cung kính nói, Trang Tổng, tôi nhận sự chỉ đạo của Lauren tiên sinh, tới đây mời Đường Khả Hinh đến Tổng Công ty Tập đoàn Á Châu gặp mặt một chút. Trang Hạo Nhiên nghe vậy liền nhịn cười nói, cho nên mọi người liền giằng co không xong, liền cãi vã hả? Marie và Đông Anh không lên tiếng, quay đầu đứng ở một bên. Trang Hạo Nhiên hơi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Đường Khả Hinh đứng ở bên cạnh Trần Mạn Hồng. Ánh mắt lóe lên lo lắng, bộ dáng rất sợ hãi rụt rè. Anh cười, nhìn về phía cô ngoắc ngoắc tay nói, tới đây. Đường Khả Hinh không tự chủ ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên nở nụ cười bí ẩn trêu đùa. Trong lòng của cô không khỏi lo lắng, nhưng vẫn thở dốc một hơi. Cẩn thận xê dịch tới trước, thật lâu mới đi đến trước mặt Trang Hạo Nhiên. Rõ ràng người thấy mùi thân thể của anh tỏa ra mùi nước hoa giống như thiên nhiên trong buổi sáng sớm tinh mơ vậy, làm cho tinh thần của người ta không tự chủ buông lỏng. Theo bản năng cô thở phào nhẹ nhõm. Trang Hạo Nhiên nghiêng mặt nhìn về phía Đường Khả Hinh, cố ý cau mày nói, xem ra ngày hôm qua cô làm chuyện rất tốt, đã gây họa. Đường Khả Hinh cúi đầu. Trang Hạo Nhiên đột nhiên bật cười nhìn về phía cô nói, có người hy vọng cô đi khỏi, lại có người hy vọng cô ở lại, cô muốn đi khỏi hay là không? Đường Khả Hinh khẽ cắn môi dưới, hai mắt xoay tròn, sâu kín nói, muốn. Mọi người cùng nhau kinh ngạc nhìn về phía cô, Trần Mạn Hồng và Nhã Tuệ càng thêm gấp gáp nhìn cô. Ánh mắt của Trang Hạo Nhiên lộ ra dịu dàng, có chút bí ẩn nhìn cô nói. Đường Khả Hinh mệt mỏi thở dài, yếu ớt nói, lúc tôi đến làm ở khách sạn Á Châu, tôi chỉ cầu một chỗ yên thân, một chút ánh mặt trời, nhưng khi tiếp xúc với mọi chuyện, làm cho tôi yêu khách sạn này. Tôi có rất nhiều đồng nghiệp ở khách sạn này, tôi bắt đầu khát vọng có thể ở chỗ này làm việc hang say, giữ lại một chút tình cảm. Nhưng tôi phát hiện có rất nhiều chuyện tôi không thể kiểm soát được, phát hiện theo phương hướng tôi không thể nắm bắt. Tôi sợ, tôi khổ sở, tôi uất ức, trong lòng tôi chua xót. Nhưng tôi lại không biết nên làm gì. Thậm chí sáng nay, các tờ báo đưa tin làm tổn thương tôi và người thân của tôi. Tôi rất đau lòng, rất mệt mỏi. Đôi tay của Trang Hạo Nhiên khẽ cắm vào túi quần, im lặng nhìn về phía cô. Hai mắt của Đường Khả Hinh khẽ chớp, thấp giọng nói, tôi vốn muốn rời khỏi, nhưng tôi phát hiện, tôi đi khỏi nhất định sẽ không giải quyết vấn đề. Ngược lại, nó đẩy tôi rơi vào vực sâu dư luận đáng sợ. Cho nên hiện tại, tôi không muốn đi. Hiện tại, tôi cũng không thể đi. Tôi thật sự không thể đi. Nếu tôi đi, tôi sẽ mang theo những lời nói đáng sợ kia đến suốt đời. Mọi người đều đồng tình nhìn về phía cô. Trang Hạo Nhiên nhìn cô gái trước mặt. Lúc nói đến những lời này, thì đôi mắt thoáng qua kiên quyết, anh mỉm cười nói. Theo lời cô nói, ý của cô là không sai. Đường Khả Hinh có chút không biết phải làm sao, ngẩng đầu nhìn Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên mỉm cười nhìn về phía cô nói, trong xương của cô có chút kiêu ngạo, nhưng cô không dùng kiêu ngạo và tính cách của mình để mặc cho suy nghĩ của mình muốn làm gì thì làm. Đêm qua, lúc thị trưởng phu nhân ở trên du thuyền mời cô nói chuyện phiếm với cô ấy, điều cô phải làm đầu tiên chính là xin phép cấp trên của mình hay hỏi thăm đồng nghiệp bên cạnh. Có lẽ vào thời điểm đó cô có thể nghe lời đề nghị khác, nhưng cô cũng không làm như vậy. Cô không xem mình là thành viên của khách sạn Á Châu. Tổng Giám Đốc Tưởng có giữ một nhân viên như cô tới hôm nay, đã ngoài dự liệu của tôi. Theo tiêu chuẩn của tôi, cô vĩnh viễn không thể đi vào chỗ này. Hai mắt của Khả Hinh đỏ bừng, cúi đầu im lặng không lên tiếng. Trang Hạo Nhiên lại nhìn Đường Khả Hinh, dùng phong cách của người lãnh đạo nói. Tại sao các nhân viên nhất định phải trải qua đào tạo mới có thể làm việc? Tại sao có nội quy, quy định cứng rắn như sắt? Bởi vì đây là một ngành nghề phục vụ, nhân viên và khách sạn, một bên vinh quang, tất cả vinh quang, một bên tổn hại, tất cả tổn hại. Sai lầm lớn nhất của cô là quá coi thường công việc của mình, cảm thấy cô là một nhân viên nhỏ bé. Cho dù làm sai hay không làm sai chuyện gì, cũng không hoàn toàn trừng phạt và khen thưởng. Nhưng Đường Khả Hinh, cô phải nhớ kỹ, trải qua chuyện hôm nay, cô phải nhớ kỹ, cho dù ai xem thường công việc của mình, cô cũng sẽ phải chịu trừng phạt đáng sợ. Hai mắt của Đường Khả Hinh ứa lệ, nhớ tới Tường Thiên Lối đứng ở trước đồng cỏ nói: cô đứng ở chỗ này suy nghĩ cho kỹ thật tốt, rốt cuộc cô đã làm sai chuyện gì. Nếu cô suy nghĩ không rõ ràng, vĩnh viễn đừng trở lại nữa. Trang Hạo Nhiên nhìn đôi mắt ướt đẫm của cô lại nói: người có tài năng, không thể không có chút kiêu ngạo. Đây là chuyện mà người quản lý chúng tôi rất mệt mỏi nhất. Anh Kiệt nghe được câu này, hai mắt của anh cũng đột nhiên sáng lên, có chút vui mừng nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Đồng Anh cũng không nhìn được ngẩng đầu lên nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Tôi sai rồi, tôi thật sự rất cố gắng, rất nỗ lực. Tôi thấy thị trưởng phu nhân tâm trạng không có tốt, sau đó thật ra tôi muốn tìm cơ hội đi khỏi, nhưng... Nhưng cô không nghĩ tới sau đó lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Thậm chí cô nghe được chuyện xưa, cô cảm thấy đáng thương, rất khổ sở, rất uất ức. Cô liền dừng bước chân, tiếp tục lắng nghe sao. Đường Khả Hinh kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, ngạc nhiên nhìn anh, làm sao anh biết được. Ánh mắt của Trang Hạo Nhiên thoáng qua trêu đùa, cười nói: cho nên, cô đã quên mất cô là một thành viên của khách sạn Á Châu. Chuyện này cô thật sự đã sai rồi, Đường Khả Hinh. Lỗi của cô đã bị người ta lợi dụng sự hiền lành, cũng bởi vì cô mềm lòng mà hành động hồ đồ, làm ảnh hưởng giá cổ phiếu của tập đoàn Á Châu hôm nay bị lao dốc, lợi ích bị tổn thất. Tổng giám đốc Tường mở hội nghị khẩn cấp. Đường Khả Hinh cúi đầu, nước mắt rơi xuống. Trang Hạo Nhiên nhìn về phía bộ dạng hối hận và bất đắc dĩ của cô, thật lòng nói: cho nên, khách sạn Á Châu không chứa nổi cô rồi. Cô cũng không thể ở lại chỗ này nữa. Đường Khả Hinh lập tức căng thẳng, ngẩng đầu lên nhìn Trang Hạo Nhiên. Tại phòng hội nghị số 1 của tập đoàn Á Châu, Tường Thiên Lỗi đang ngồi ở vị trí chủ tọa, căng thẳng mở hội nghị hàng năm. Sau đó An Tình đẩy cửa chính phòng họp, bước nhanh tới trước mặt của Tường Thiên Lỗi, khom người xuống. Thì thầm to nhỏ, ánh mắt của anh sắc bén chợt lóe, lập tức đứng lên, nhìn về phía các vị lãnh đạo cấp cao nói: các vị, tạm thời có một số việc cần phải xử lý, tạm thời ngừng hội nghị. Các lãnh đạo cấp cao nhất thời ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tường Thiên Lỗi. Tường Thiên Lỗi cài xong cúc áo Âu phục, bước nhanh ra ngoài. Cửa chính phòng hội nghị ầm ầm đóng lại. Tất cả mọi người giật mình, ngạc nhiên xảy ra chuyện gì. Tường Thiên Lỗi sải bước đi về phía văn phòng Tổng Giám Đốc, vừa đi vừa lạnh lùng hỏi: Tổng Giám Đốc Trang đến lúc nào? Mới vừa mới tới. Đông Anh đã mời anh ấy tới phòng của anh ngồi tạm trước, tôi vội đến xin ý kiến của anh. An Tình bước nhanh theo sát. Ánh mắt của Tường Thiên Lỗi lóe lên một cái, im lặng không lên tiếng đi tới hành lang bộ phận hành chánh. Tất cả các nhân viên hành chánh lập tức đứng dậy, hướng về phía Tường Thiên Lỗi khom người cung kính gọi: Tổng Giám Đốc. Sắc mặt của Tường Thiên Lỗi nặng nề, đi qua bên cạnh mọi người, thấy Đông Anh đang cầm trà bánh, đứng ở cạnh cửa phòng làm việc. Cô nhìn thấy Tổng Giám Đốc, cũng bất đắc dĩ cúi thấp đầu, kêu nhỏ: Tổng Giám Đốc. Tường Thiên Lỗi nhìn cô một cái, liền tự mình đẩy cửa chính phòng làm việc của Tổng Giám Đốc, ánh mắt sắc bén nhìn vào bên trong. Trang Hạo Nhiên đang ngồi vào cái ghế dựa xoay, dành cho khách ở trước bàn làm việc. Thoải mái xoay người, nhìn về phía Tường Thiên Lỗi, hai mắt cũng thoáng qua chút ánh sáng bí ẩn nhưng cứng rắn, nở nụ cười. Tường Thiên Lỗi lạnh lùng đi vào văn phòng của mình, mở cúc áo Âu phục, cởi tây trang, ném ở giữa ghế salon, mới chậm rãi đi tới trước mặt bàn làm việc của mình, ngồi xuống, mở tài liệu trước bàn, nhàn nhạt hỏi: ngọn gió nào thổi cậu tới đây vậy? Trang Hạo Nhiên biết Tường Thiên Lỗi để ý chuyện đêm qua. Anh liền bật cười nói: không có ngọn gió nào hết, chỉ là nghĩ ra mặt dày, bán cho anh một chút mặt mũi, muốn một người của anh. Tường Thiên Lỗi chậm rãi ngẩng đầu lên, hai mắt thâm thúy thoáng qua một chút nghi ngờ nói: muốn người nào? Trang Hạo Nhiên bình tĩnh nhìn ánh mắt của Tường Thiên Lỗi, trên mặt hiện lên nụ cười nói: Đường Khả Hinh. Tường Thiên Lỗi sững sờ nhìn Trang Hạo Nhiên, hơi bật cười nói: cái gì cơ? Trang Hạo Nhiên hơi đổi tư thế ngồi, nhìn về phía Tường Thiên Lỗi nhẹ nhàng cười nói: tôi muốn Đường Khả Hinh. Lý do? Trang Hạo Nhiên nhìn về phía Tường Thiên Lỗi, hơi trầm ngâm trong chốc lát, rốt cuộc nói: tôi mến tài năng của cô ấy. Tường Thiên Lỗi không lên tiếng, ngưng mặt nhìn anh. Trang Hạo Nhiên có chút khổ não, đưa tay nhẹ chống chán, cau mày suy nghĩ làm như thế nào để nói tóm gọn những lời kế tiếp. Anh suy nghĩ kỹ một lúc, rốt cuộc buông tay, ngẩng đầu lên nhìn Tường Thiên Lỗi nói: đã nhiều năm rồi, tôi rất ít tiếp xúc với một cô gái có nội tâm sạch sẽ, toàn tâm toàn ý vì rượu đỏ. Mặc dù tôi phát hiện tính cách của cô ấy và khuôn mặt của cô ấy còn có thiếu sót, nhưng tôi mến tài năng của cô ấy. Anh cũng biết tôi là một người rất thích tài. Cậu cảm thấy tôi không đúng. Ít nhất bây giờ anh không thể giữ cô ấy lại. Chú Tưởng cũng không bỏ qua cho cô ấy. Hai tròng mắt của Tưởng Thiên Lỗi lóe lên một chút vui mừng nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên thoải mái và buông tay cười nói. Đây chỉ là một cô gái đơn thuần. Nếu như anh quyết ý muốn đuổi cô ấy đi, như vậy thì giao cô ấy cho tôi. Cô ấy không phải là món đồ chơi, Tưởng Thiên Lỗi nhắc nhở nhìn anh. Tôi sẽ bồi dưỡng cho cô ấy. Ánh mắt của Trang Hạo Nhiên chợt lóe sáng nhìn Tưởng Thiên Lỗi. Tại phòng ăn Ngự Tôn, Marie và Hà Na yên lặng không lên tiếng, đứng chờ ở bên. Trần Mạn Hồng và Tào Anh Kiệt căng thẳng chờ đợi. Có lúc anh Kiệt nhịn không được, nắm tay Trần Mạn Hồng. Trần Mạn Hồng tức giận hất tay anh ra. Lâm Sở Nhai và Tô Lạc Hoành, hai người không nhịn được cúi đầu bật cười. Nhã Tuệ ôm chặt thân thể gầy của Đường Khả Hinh, ngồi cạnh vị trí cửa sổ, rất sốt ruột chờ đợi. Lão đầu bếp cũng nghe chuyện của ngày hôm nay, nghĩ tới chưa tới giờ làm việc của buổi chiều. Ngay lập tức đi vào trong bếp, từ trong tủ lạnh, lấy ra chân giò hun khói hảo hạng, dùng dao cắt lưu loát, cắt 3 miếng thả vào bên trong. Sau đó lấy dao hẹ tươi, cắt thành từng đoạn, lấy thêm 2 con dao sắc bén, băm nhuyễn chân giò hun khói và dao hẹ. Sau khi làm xong, đặt ở trên tô lớn, cầm đũa trộn các loại gia vị hỗn hợp, mùi thơm rất nồng lập tức bay ra ngoài. Phụ bếp đứng ở bên cạnh không hiểu nhìn ông ta. Lão đầu bếp không có để ý tới người khác, chỉ nhanh chóng từ trong tủ lạnh cầm ra sủi cảo, gói lại nhân bánh, căn dặn bật lửa đun nước sôi. Vâng, phụ bếp lập tức bật lửa nấu nước. Lão đầu bếp nhanh chóng gói kỹ 8 viên sủi cảo bỏ vào trong nước sôi, cầm đôi đũa dài khuấy tròn 360 độ. Hai mắt chăm chú nhìn sủi cảo ở trong nước nóng liền dần dần nở ra. Ngay lập tức bỏ ra đôi đũa, cầm cái đĩa màu trắng, gắp sủi cảo nấu chín, đặt ở đĩa xếp thành hàng. Ông nhanh chóng ra khỏi phòng bếp, vào phòng ăn, trong ánh mắt chờ đợi của mọi người, đặt cái đĩa sủi cảo xuống trước bàn của Khả Hinh. Khả Hinh có chút giật mình, ngẩng đầu nhìn lão đầu bếp. Trần Mạn Hồng và Tào Anh Kiệt cũng mỉm cười nhìn về phía ông ta. Quách lão đầu bếp lên tiếng, chỉ nhìn thoáng qua bộ dáng tội nghiệp của Đường Khả Hinh. Ông nói, bé con, tôi cuối cùng cảm thấy ở người của mình thấy chút bóng dáng đầu bếp. Tôi biết nhà cửa xảy ra chuyện gì, nhưng cũng giữa trưa rồi, chắc là cũng đói bụng rồi, ăn đi. Hai mắt của Đường Khả Hinh đỏ bừng, ngẩng đầu nhìn lão đầu bếp. Biết một lúc nữa có thể mình phải rời khỏi khách sạn, điều này càng làm cho cô đau lòng hơn, cố nén nước mắt nghẹn ngào nói, cảm ơn ông. Đôi mắt giả nua của lão đầu bếp nhìn cô nói, cẩn thận nóng. Tại sao chỉ có 8 cái? Nhã Tuệ cũng muốn cho mình chút nhẹ nhàng, cũng nghẹn ngào hỏi, cũng đừng đến những cái nơi đông người nữa. Lão đầu bếp nói xong lại đau lòng nhìn Khả Hinh một cái, mới im lặng rời khỏi. Nhã Tuệ nở nụ cười rưng rưng nhìn về phía người bạn thân, nghẹn ngào nói, ăn đi. Khả Hinh gật đầu một cái, hít hít lỗ mũi đỏ bừng, cầm đũa lên, gắp viên sủi cảo, bỏ vào trong miệng nhai. Nhất thời phát hiện mùi chân giò hun khói thơm nồng tràn ra. Đây là chân giò hun khói cao cấp nhất. Nước mắt của cô lan xuống, cố gắng nuốt viên sủi cảo, lại gắp một viên khác, ăn một miếng nữa. Vừa ăn vừa trong lòng chua xót, mới phát hiện ra mình yếu ớt làm liên lụy tới rất nhiều người. Cô cắn viên sủi cảo, nghẹn ngào rất khó chịu, nước mắt từng viên lan xuống. Mọi người nhìn bộ dáng như vậy, trong lòng không khỏi buồn bực, lo lắng chờ đợi, cảm thán, rốt cuộc nghe bên ngoài có người. Tổng giám đốc Tưởng, Tổng giám đốc Trang tới. Mọi người nghe xong lập tức nghiêm túc đứng ở bên, chờ đợi. Đường Khả Hinh cũng vội buông đũa xuống, lau khô nước mắt đứng ở bên. Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên, hai người tràn đầy khí thế, cùng với các lãnh đạo cấp cao và phó tổng giám đốc của tập đoàn Á Châu, cùng vào phòng ăn Ngự Tôn. Tưởng Thiên Lỗi liếc mắt nhìn thấy Đường Khả Hinh đứng ở bên, mặt còn chưa khô nước mắt, khuôn mặt bi thương. Mệt mỏi chứa đựng vô số uất ức và đáng thương, đôi bàn tay nhỏ bé nắm một góc áo. Hết sức hoảng sợ lo lắng, hai mắt anh lóe lên một cái, rốt cuộc chậm rãi mở miệng. Đường Khả Hinh, tới đây. Đường Khả Hinh nghe giọng nói lạnh lùng của Tưởng Thiên Lỗi, trong lòng chấn động, hoảng sợ đến không dám nhúc nhích. Tưởng Thiên Lỗi nhướng mày, Trần Mạn Hồng lập tức đi lên trước, đỡ Đường Khả Hinh về phía Tưởng Thiên Lỗi. Đường Khả Hinh bước từng bước nhẹ nhàng tới, trái tim đập thình thịch, hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, cuối cùng vẫn bước tới chỗ Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi nhìn bộ dáng của cô, sắc mặt cứng rắn nói, nếu vẫn tiếp tục cái bộ dáng kia, cho dù là cô đi tới đâu, vĩnh viễn cũng sẽ không có người thu nhận. Đường Khả Hinh nghe những lời này, cứng ngắc như tảng đá, nhớ tới đêm qua mình chịu uất ức, trong lòng không khỏi oán hận, cắn chặt răng, tiến lên phía trước. Tường Thiên Lỗi lạnh lùng nhìn về phía Đường Khả Hinh nói, lúc này Tổng Giám đốc Trang tới tìm tôi, xin tôi một nhân tình, mang cô qua đó. Đường Khả Hinh nghe vậy, liền giật mình ngẩng đầu lên nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên khẽ cúi đầu cười một tiếng. Nhưng cho dù là cô đi nơi nào, tôi cũng sẽ có quyền sa thải cô, hoặc xử phạt cô bất cứ chuyện gì. Vì chuyện làm ngày hôm qua, mặc dù toàn bộ không phải lỗi của cô, nhưng về tình hình chung của khách sạn, phải quyết định sa thải cô. Tường Thiên Lỗi tiếp tục cứng rắn nói. Cho nên, bắt đầu từ bây giờ, cô không phải là nhân viên của khách sạn Á Châu nữa. Nếu chấp nhận yêu cầu của Tổng Giám đốc Trang đối với cô, như vậy từ bây giờ cô là người của tập đoàn Hoàng Cầu. Nhưng tôi không quan tâm cô thuộc về nơi nào. Đối với việc tuyển dụng, tôi vẫn rất nghi ngờ. Cho nên hiện tại tập đoàn Hoàng Cầu và khách sạn Á Châu cùng tổ chức cuộc thi tuyển chuyên gia hầu rượu. Nếu như cô không thể đạt thành tích ưu tú, tiến vào được top 5 của trận chung kết cuối cùng, thì cô vẫn phải rời khỏi tập đoàn Hoàng Cầu. Rốt cuộc Đường Khả Hinh kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn về phía Tường Thiên Lỗi nói, tôi có thể tham gia tuyển chọn, tôi có thể sao? Trang Hạo Nhiên mỉm cười nhìn về phía cô nói, tại sao lại không thể? Tâm trạng của Khả Hinh có chút căng thẳng nói, nhưng tôi, mặt của tôi... Trang Hạo Nhiên mỉm cười nói, mặt của cô và tài năng của cô không có liên quan. Tôi và Tổng Giám đốc Tưởng đã trao đổi với nhau, cũng đã trao đổi về vấn đề của ngài Lawrence tiên sinh. Ông ấy vô cùng mong đợi lần này cô có thể tham gia tuyển chọn chuyên gia hầu rượu năm nay, bù đắp tiếc nuối của 3 năm trước đây, có thể tới dự thi. Nhưng cũng đừng ôm hy vọng quá lớn, bởi vì cuộc thi tuyển chuyên gia hầu rượu lần này có thể nghiêm khắc hơn so với lần trước kia. Có rất nhiều đối thủ cạnh tranh, nếu có lòng tin thì ở lại, nếu có quyết tâm, bây giờ trở về tìm một chỗ yên thân. Đường Khả Hinh bỗng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, lại nhìn về phía hai mắt vô tình thâm thúy của Tường Thiên Lỗi. Trái tim của cô đập thình thịch. Cô lại từ từ ngẩng đầu lên, nhìn các đồng nghiệp, còn có lão đầu bếp căng thẳng nhìn mình, lại rưng rưng nhìn về phía Trần Mạn Hồng và Nhã Tuệ. Họ đều mỉm cười kích động nhìn mình, thở mạnh, hai mắt lóe lên một cái, rốt cuộc trịnh trọng gật đầu nói, được. Tất cả mọi người cũng nở nụ cười cảm động. Tường Thiên Lỗi nhìn bóng dáng nhỏ nhắn trước mặt, gật đầu vô cùng khó khăn. Anh chậm rãi nói, đã nghĩ kỹ chưa? Nếu như thất bại hay là thua cuộc, sẽ chịu chỉ trích một lần nữa, hoặc là thất bại một lần cũng có thể đánh giá vĩnh viễn. Hai mắt của Đường Khả Hinh trong suốt tự nhiên, kiên quyết nói, tôi đã nghĩ kỹ. Tôi quyết định tham gia cuộc thi tuyển chọn lần này. Nếu tôi thành công trúng tuyển, tôi cam tâm vạn nguyện rời khỏi khách sạn. Nhưng hiện tại tôi có một thỉnh cầu, hy vọng Tổng Giám đốc có thể đồng ý. Xem như bây giờ tôi vẫn là một thành viên của khách sạn Á Châu, thỉnh cầu anh một chuyện. Tường Thiên Lỗi nhìn ánh mắt của Đường Khả Hinh rất kiên quyết nói, tốt, nói đi. Tôi hy vọng Tổng Giám đốc có thể đồng ý với tôi, giải thích với bên ngoài chuyện thị trưởng phu nhân rơi xuống biển không có quan hệ đến tôi. Tôi đã bị oan ức, thị trưởng phu nhân cũng đã xác nhận chuyện này rồi. Tôi hy vọng anh có thể mở miệng nói thay cho tôi một câu, bởi vì tôi không muốn để cho cha tôi ở trong tù xem được tin tức này lại đau lòng khổ sở. Tôi không thể để cho cha tôi chịu đựng khổ sở, bởi vì cả đời ông ấy cũng không có cơ hội ra khỏi song sát rồi. Đường Khả Hinh nghẹn ngào nói xong, nước mắt lại lan xuống. Tường Thiên Lỗi nhìn, hai mắt mãnh liệt chớp lóe, mới chậm rãi gọi, Đông Anh. Vâng, Đông Anh lập tức tiến lên, lập tức thông báo cho giới ký giả, nói tôi và Tổng Giám đốc Trang, Đường Khả Hinh, còn có thị trưởng phu nhân cùng mở họp báo. Tường Thiên Lỗi nhìn chừng chừng nước mắt của Đường Khả Hinh rơi xuống, nói, vâng, Đông Anh đáp lời. Cô lập tức lui về phía sau mấy bước, liền nhanh chóng ra ngoài. Tường Thiên Lỗi lại nhìn về phía Đường Khả Hinh một lúc lâu mới nói tiếp, còn có yêu cầu gì không? Đường Khả Hinh nghe xong muốn lắc đầu một cái, khụ khụ, xung quanh có rất nhiều người ho khan. Đường Khả Hinh ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía mọi người, nháy mắt với mình có chút hiểu, lại nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, nhưng Trang Hạo Nhiên lại nhìn mình cười một tiếng rất thần bí. Hai mắt của anh xoay tròn, ngẩng đầu lên nhìn về phía Tường Thiên Lỗi có chút lo lắng nói, anh mới vừa nói cái gì? Tôi hỏi cô, còn có yêu cầu gì không? Tường Thiên Lỗi nhìn về phía Đường Khả Hinh, có chút bất đắc dĩ nói. Lúc này ánh mắt của Đường Khả Hinh sáng lên, nhìn về phía anh nói, anh có thể đừng tiếp nhận đơn từ chức của Nhã Tuệ hay không? Cô ấy thật sự là một người làm việc rất nhiệt tình, nhiệt huyết và chăm chỉ. Nhã Tuệ cảm động bất đắc dĩ nhìn về phía Đường Khả Hinh. Hai mắt của Tường Thiên Lỗi chậm rãi đảo một vòng, nhìn về phía Nhã Tuệ đứng ở một bên rất lúng túng. Anh lạnh giọng nói, hiện tại tôi cũng không có ý định nhận đơn từ chức của ai hết. Đường Cả Hinh đột nhiên vui vẻ, mỉm cười, quay đầu về phía Nhã Tuệ. Nhã Tuệ cũng đỏ mặt nở nụ cười. Đường Cả Hinh thở một hơi, suy nghĩ một chút, mới vừa muốn mở miệng, lại nhìn thấy Trang Hạo Nhiên chớp mắt nhìn mình. Hai mắt anh chợt lóe, giống như bẩm sinh dễ dàng hiểu được ý của anh. Sâu kín ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tường Thiên Lỗi, lấy hết can đảm, có chút khách khí nói. Vì ngày hôm nay anh hiểu lầm tôi, đẩy thị trưởng phu nhân xuống biển. Bây giờ anh nói xin lỗi tôi, lập tức nói xin lỗi tôi. Tường Thiên Lỗi nhíu mày, nhìn về phía Đường Khả Hinh. Hai mắt của Đường Khả Hinh vẫn gắt gao, nhìn về phía anh, mang theo tia kiên định thỏa hiệp. Lúc tôi đến đây, phát hiện rất nhiều đồng nghiệp, bọn họ tin tôi. Cũng bởi vì ngày hôm qua ở trên thuyền anh nói những cái lời này, bọn họ nghĩ rằng tôi đẩy thị trưởng phu nhân xuống biển, sau đó anh bao che cho tôi. Tường Thiên Lỗi nhìn cô nói, người của bộ phận nào? Đường Khả Hinh có ý định lên tiếng, Văn Chi nhìn không được, bộ phận sảnh tiệc. Văn Chi, Trần Mạn Hồng làm bộ tức giận nhìn Văn Chi, nơi này đến phiên lắm mồm sao? Nói xong cô lại cúi đầu cười trộm. Tường Thiên Lỗi nhìn về phía Đường Khả Hinh tính toán nhận nợ. Lời đồn đại vốn không thể ngăn cản được, nhưng cũng là vì anh mới có nhiều đồn đại như vậy. Hai ngày nay tôi trải qua vô số chuyện, mắt của tôi nhìn thấy mọi người chỉ trỏ vào tôi. Tôi cũng nhìn thấy mọi người đang đau lòng khổ sở vì tôi, thậm chí là tranh thủ cãi nhau. Anh nhất định phải xin lỗi tôi, ở trước mặt mọi người xin lỗi tôi, trả lại danh dự cho tôi. Như vậy mới có thể rửa sạch tội danh cho tôi. Đường Khả Hinh lại nhìn về phía Tường Thiên Lỗi nói. Mọi người cũng cảm thấy hả giận. Đồng nghiệp trong phòng ăn Ngự Tôn rối rít vọt tới trong phòng ăn tò mò nhìn, thậm chí còn có vài nhân viên lấy điện thoại di động ra quay video, chụp được hình ảnh quý giá này. Tường Thiên Lỗi ngưng mặt, nhìn ánh mắt kiên quyết đẫm lệ nhìn chằm chằm Tường Thiên Lỗi, trong lòng chợt chua xót. Tất cả mọi người cũng được an ủi nở nụ cười. Tường Thiên Lỗi lại nhìn Đường Khả Hinh, hai mắt lạnh lùng lóe lên một chút bất đắc dĩ. Rất tiếc vì tôi đã để cho cô chịu uất ức. Đường Khả Hinh nghe xong câu này, cô cúi đầu xuống, uất ức, nước mắt lại từ từ trực trào tuôn ra. Tường Thiên Lỗi nhìn bộ dáng của cô liền sâu kín nói, đây là lần cuối cùng khóc ở khách sạn Á Châu. Nếu như cô không thắng được ở trận thi đấu rượu đỏ thì phải vĩnh viễn rời khỏi tập đoàn Hoàng Cầu. Bây giờ cô theo Tổng Giám đốc Trang học làm như thế nào để làm nhân viên khách sạn Hoàng Cầu. Đường Khả Hinh lập tức nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên mỉm cười nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đông Anh. Tường Thiên Lỗi gọi Đông Anh, lại nhìn chừng chừng cặp mắt đẫm lệ của Đường Khả Hinh. Đưa cô ấy đi làm thủ tục nghỉ việc, dựa theo xử lý ban đầu, bồi thường cho cô ấy 1 năm tiền lương. Vâng, Đông Anh đáp lời. Tiêu Đồng, Trang Hạo Nhiên chậm rãi gọi. Vâng, Tiêu Đồng lập tức tiến lên. Đưa cô ấy đến phòng nhân viên Hoàng Cầu làm thủ tục nhậm chức. Trang Hạo Nhiên mỉm cười. Vâng, Tiêu Đồng lên tiếng trả lời. Đường Khả Hinh, Đông Anh nhìn về phía cô gọi. Đi theo tôi, đi làm thủ tục nghỉ việc. Đường Khả Hinh nhìn Đông Anh, liền gật đầu một cái, lại ngẩng đầu nhìn Tường Thiên Lỗi một cái. Tường Thiên Lỗi cũng nhìn cô, im lặng không lên tiếng, chỉ cúi đầu. Cô vừa muốn đi qua bên cạnh Trang Hạo Nhiên đi ra ngoài, cổ tay đã bị người ta nhẹ nhàng nắm chặt, có chút sững sờ ngẩng đầu lên nhìn Tường Thiên Lỗi trầm mặc, lạnh lùng. Nếu như lựa chọn, phải có trách nhiệm với lựa chọn của mình. Cũng đừng hy vọng số mạng bí mật tặng thưởng cho cô. Đường Khả Hinh kiên cường nhìn về phía anh cười. Từ lúc cha tôi bước vào nhà giam, tôi biết phần thưởng Thượng Đế tặng cho tôi rồi. Sau này, tôi muốn dựa vào bản thân mình mà sống tốt, sống có tôn nghiêm. Cuộc thi tuyển chọn chuyên gia hầu rượu lần này, tôi không thua, tôi tuyệt đối không thua. Tôi có lòng tin này. Tường Thiên Lỗi nắm chặt cánh tay mảnh khảnh lạnh lẽo, hai mắt lóe lên một cái, cuối cùng thở mạnh một hơi gật đầu. Tốt, như vậy tôi sẽ chờ xem. Mặc kệ cô đã từng có lỗi như thế nào, nếu như có chút phù hợp, tôi lại cũng sẽ tuyển dụng cô. Đường Khả Hinh mỉm cười, đôi mắt ngấn lệ. Tôi tin tưởng bản thân mình, dù thua, tôi cũng phải thua có tôn nghiêm, có giá trị. Tường Thiên Lỗi không lên tiếng nữa, lòng bàn tay buông lỏng. Đường Khả Hinh lên tiếng lặng lẽ rút tay khỏi lòng bàn tay của anh ra ngoài. Tường Thiên Lỗi cảm thấy bóng dáng gầy càng lúc càng cách xa mình. Hai mắt của anh thoáng qua chút mãnh liệt. Trang Hạo Nhiên mỉm cười nhìn về phía Tường Thiên Lỗi. Cảm ơn anh, Tổng Giám đốc Tường. Cảm ơn anh đã thành toàn. Tường Thiên Lỗi sâu kín quay đầu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, nhướng đôi lông mày. Xem ra giữa chúng ta số mạng định trước là đối thủ, luôn phải cướp đoạt. Nhảm, Trang Hạo Nhiên mỉm cười. Là do anh từ bỏ, tôi đón nhận. Mặc dù tôi biết, có lẽ anh muốn từ bỏ. Tường Thiên Lỗi không nói thêm bất cứ lời nào mà chỉ xoay người đi ra ngoài. Trang Hạo Nhiên đứng ở bên, vẫn rất đẹp trai nở nụ cười với Thái Hiền. Thái Hiền, bảo Đường Khả Hinh làm xong thủ tục nhập chức, thay đổi đồng phục xong, đến phòng Tổng thống tìm tôi. Vâng, Thái Hiền liền lên tiếng trả lời. Rút cuộc, Trang Hạo Nhiên liền giải quyết xong một chuyện, thở ra một hơi, đôi tay cắm túi quần. Rất thoải mái ra khỏi phòng ăn, lại nhìn thấy Tào Anh Kiệt đứng ở bên, rất biết ơn nhìn anh, lại lạnh lùng trừng mắt, liếc nhìn Tào Anh Kiệt một cái, mới xoay người ra ngoài. Tại tòa nhà nhân viên, Đường Khả Hinh cầm chìa khóa và bộ đồng phục của mình, cùng tất cả các vật phẩm lúc đến, bỏ vào trong túi bảo vệ môi trường màu xanh lá cây, đưa về phía Đông Anh. Đông Anh nhìn chiếc túi bảo vệ môi trường màu xanh lá cây, nhớ tới lúc mới vào nhận việc, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc và vui vẻ như đứa bé. Lại chỉ mới bao lâu, trải qua rất nhiều chuyện, nhịn không được ngẩng đầu lên, nhìn cặp mắt to tròn hiền lành của Đường Khả Hinh, sâu kín hỏi. Có trách tôi vô tình không? Đường Khả Hinh nhìn Đông Anh, lắc đầu một cái, rất biết ơn cười. Tôi không trách, tôi cảm ơn, cho tới nay, tôi đều rất biết ơn sự quan tâm của cô. Lòng tốt của cô đối với tôi cảm nhận được. Đông Anh cảm thấy rất an ủi mỉm cười. Đưa hai bàn tay ra, nhận lấy cái túi bảo vệ môi trường màu xanh lá cây, sau đó đưa tới trước mặt Đường Khả Hinh, túi giấy màu vàng. Đây là thẻ tiền lương nhân viên, trong đó có một năm tiền lương, tổng cộng là 60.000 đồng. Chiếc thẻ tiền lương mới làm xong, vốn định sau này chuyển tiền lương cho cô. Nhưng đáng tiếc, điều đó lại không xảy ra. Trong lòng tôi rất quý cô, cố gắng lên. Đường Khả Hinh nhận lấy cái túi giấy đó, có chút kích động nhìn về phía Đông Anh. Cảm ơn, tôi sẽ cố gắng. Đông Anh rưng rưng nhìn. Về chuyện Tưởng Thiên Lối, có ngàn vạn lời muốn nói nhưng lại bị nghẹn nơi cổ họng, không lên tiếng. Đường Khả Hinh, Tiêu Đồng sảng khoái bước mau tới, đứng trước mặt của Đường Khả Hinh mỉm cười nói. Làm thủ tục nghỉ việc xong xuôi, đi theo tôi. Vâng, Đường Khả Hinh lập tức bước theo Tiêu Đồng, vừa quay đầu nhìn về phía Đông Anh. Đông Anh cũng đứng ở bên cạnh gốc cây, nghiêng đầu nhìn. Đường Khả Hinh biết có một số việc không thể lưu luyến, liền dứt khoát đi theo Tiêu Đồng đi về phía sân tòa nhà hành chánh tập đoàn Hoàng Cầu. Tổng cộng có 20 tầng, màu bạc sáng rực đứng ở dưới bầu trời xanh. Trước tòa nhà đều là sân cỏ xanh biếc, còn có đài phun nước hình cầu bằng pha lê màu xanh dương. Có rất nhiều nhân viên ra vào, chuẩn bị ngày mai Tổng Giám Đốc đến giải quyết công việc liên quan. Tiêu Đồng mỉm cười, dẫn Đường Khả Hinh vào bộ phận nhân viên lầu 3 làm thủ tục nhậm chức, sau đó bảo Đường Khả Hinh ký vào đơn nhậm chức. Đường Khả Hinh cũng hết sức khéo léo ngồi ở tại chỗ, cầm lấy đơn nhậm chức, liếc mắt nhìn phía trên. Viết giới thiệu vắn tắt có liên quan đến mình. Cô cảm thấy không có vấn đề gì, mới vừa muốn ký vào. Nhưng lúc này hai mắt cô lại bắt đầu trợn to, nhìn về phía hàng giới thiệu phía trên. Làm giật cả mình kêu lên. Cái gì? Thư ký, Tổng Giám Đốc? Là tôi sao? Tiêu Đồng nhìn về phía Đường Khả Hinh cười. Đúng vậy, chính là cô. Tôi làm sao mà có thể làm được thư ký của Tổng Giám Đốc? Không phải là tôi chuẩn bị đi thi chuyên gia hầu rượu hay sao? Chức vị cao cấp như vậy, tôi không dám nhận. Đường Khả Hinh nhất thời hoảng sợ. Tiêu Đồng rất nhiệt tình cởi mở, nhìn về phía Đường Khả Hinh, mỉm cười sảng khoái nói. Cô cứ yên tâm, chúng tôi sẽ đào tạo chuyên môn cho cô. Hơn nữa là thư ký phụ trách hạng mục rượu. Sau này nhất định phải đi khắp các trang trại rượu và tất cả các khách sạn mua bán rượu đỏ của các quốc gia trên thế giới, tiến hành phối hợp giao tiếp trao đổi với trưởng bộ phận quầy bar, với các quản lý khách sạn, bộ phận rượu, bộ phận mua hàng, đồng thời còn phải cùng các tổng giám đốc tham gia các buổi hội nghị rượu đỏ của toàn thế giới. Đây là một công việc tốt, nếu có tâm tư tốt, năng lực tốt, có thể thăng chức rất nhanh. Trong lòng của Đường Khả Hinh chợt lạnh, bởi vì bị hãm hại, bị sỉ nhục. Bây giờ đối với cô, nhút nhát càng thêm nhút nhát. Tiêu Đồng có chút ngạc nhiên nhìn về phía Đường Khả Hinh cười. Thân ái, làm việc với Tổng Giám Đốc Trang, cho rằng anh ấy lạnh nhạt thờ ơ, chờ đến ngày tranh tài rượu đỏ, loại bỏ sao. Anh ấy là người có năng lực, tuyệt đối sẽ không làm chuyện vô ích, hoặc là vì thích trọng dụng nhân tài. Hơn nữa anh ấy để cho cô phụ trách công việc này là vì hy vọng có thể đến gần rượu đỏ hơn. Có lẽ anh ấy biết, chức vị này có chỗ tốt cho cô. Chính là mỗi ngày nhận được mẫu rượu đỏ lớn cỡ bàn tay từ các trang trại rượu của toàn thế giới. Toàn bộ phía trên đều có ký hiệu bươm bướm màu xanh của Hoàng Cầu. Đường Khả Hinh hoàn toàn kinh hãi nhìn về phía Tiêu Đồng, nuốt một ngụm nước bọt. Tổng Giám Đốc Trang thì hiểu gì về tôi, tại sao lại trọng dụng tôi như vậy? Tiêu Đồng mỉm cười nhìn về phía Đường Khả Hinh. Thế giới này mỗi chuyện xảy ra đều có lý do. Nếu tới đây dũng cảm tiếp nhận, đây là bắt đầu cuộc sống mới, nhưng phải nhớ kỹ. Anh ấy cho cô càng nhiều, đối với yêu cầu lại càng nghiêm khắc hơn. Bình thường có thể đùa với anh ấy, ngay cả cũng có thể trách mắng anh ấy, nhưng nhất định phải nhớ, phải làm tốt công việc của mình. Tôi nói cho cô biết, thật ra anh ấy còn có thể là người vô tình hơn so với Tổng Giám Đốc Tưởng. Cô có dám tiếp nhận khiêu chiến của anh ấy không? Đường Khả Hinh nghe vậy, hai mắt nhìn thẳng về phía trước, không chút do dự, nhưng đầu ngón tay dần dần run rẩy. Tiêu Đồng cũng không có lên tiếng, chờ đợi cô. Khả Hinh im lặng, từ từ đặt sơ yếu lý lịch xuống, không nói gì. Tiêu Đồng và quản lý bộ phận nhân sự cũng đang nhìn mình chăm chú, thật bình tĩnh nắm bút. Cũng giống như cha nhiều năm trước đây. Trước ánh mắt chăm chú của mọi người, cầm bút máy điền tên họ của mình vào sơ yếu lý lịch. Khi ba chữ xinh đẹp Đường Khả Hinh xuất hiện trên tờ sơ yếu lý lịch thì cô ngưng mắt nhìn chữ viết, hai mắt của cô chợt đỏ bừng. Tiêu Đồng bật cười hướng về phía Đường Khả Hinh lưu loát nói: "Chúc mừng cô đã trở thành thành viên của tập đoàn Hoàng Cầu." Đường Khả Hinh ngẩng đầu nhìn Tiêu Đồng nghiêm túc mỉm cười. "Thủ tục nhậm chức đã làm xong, mời cô đi theo tôi." Tiêu Đồng nhanh chóng nói với Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh thở dốc một hơi, cảm thấy bước chân có chút mềm nhũn, cắn chặt răng đứng lên, đi theo phía Tiêu Đồng ra khỏi bộ phận nhân sự. Sau đó nghe Tiêu Đồng nói: "Tòa nhà hành chính chỉ nơi làm việc của tập đoàn Hoàng Cầu, tạm thời từ lúc khởi động dự án khách sạn dưới nước cho đến khi hoàn thành sẽ ở lại chỗ này. Sau khi kết thúc hạng mục, chúng ta sẽ quay trở về Anh Quốc. Tất cả tập đoàn Hoàng Cầu của chúng ta sẽ tổng cộng có hơn 1 triệu nhân viên. Ở nơi này khoảng 1.000 nhân viên chủ chốt đến từ các quốc gia trên thế giới. Chỉ có nhân viên làm việc cơ mật mới ở lại chỗ này. Cho nên ra vào chỗ này tất cả đều là người ưu tú của Hoàng Cầu. Đương nhiên cũng có những nữ nhân viên yêu thích trang điểm, ăn mặc như các minh tinh, thậm chí công khai thích nhìn những chàng trai đẹp. Bình thường không phải tình huống đặc biệt, Tổng Giám đốc Trang không quá gò bó hành vi của các nhân viên. Bởi vì bản thân anh ấy cũng không phải là một người quá quy tắc." Tiêu Đồng nói tới chỗ này, liền đứng ở trước cửa thang máy, mỉm cười quay đầu, nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh cũng mỉm cười, cửa thang máy mở ra. Tiêu Đồng dẫn Đường Khả Hinh vào thang máy, sau đó cô tiếp tục giải thích. Bởi vì Hoàng Cầu là một tổ chức nghiệp vụ, cho nên cô nhìn thấy các nhân viên chủ chốt, bọn họ sẽ đều không cần mặc đồng phục, chỉ có thư ký của Tổng Giám đốc mới cần trở lại thay đồng phục công ty. Cho nên phòng thay quần áo không giống như khách sạn Á Châu, có thể có rất nhiều người ra vào. Cô sẽ có phòng thay quần áo riêng, là một gian phòng tắm công cộng nhỏ, cũng đặc biệt bố trí phòng spa. Nếu sau khi cô tan việc, cô cảm giác làn da không có tốt, có thể thuận tiện làm spa miễn phí. Đường Khả Hinh có chút ngạc nhiên, nhìn về phía Tiêu Đồng nói: "Còn có loại phục vụ này sao?" Tại thang máy tầng 5, Tiêu Đồng mỉm cười đi ra ngoài nói: "Tổng Giám đốc Trang quản lý nhân viên rất đặc biệt, anh ấy hết sức chú trọng đến việc nhân viên được làm việc trong một môi trường thoải mái và vui vẻ, có thể nâng cao hiệu quả và mức độ nhiệt tình đối với công việc." Tiêu Đồng nói xong, liền dẫn Đường Khả Hinh đi vòng qua một cái phòng khách. Bởi vì tập đoàn Hoàng Cầu mới chính thức vào ở, cho nên hôm nay chỉ có vài nữ nhân viên ở lầu 5 khu đang hoạt động chủ yếu. Cô đi về phía phòng khách trước một gian phòng nhỏ, cẩn thận đẩy cửa ra, nhìn thấy một gian phòng nhỏ màu hồng, bên trong có một bàn trang điểm nho nhỏ, tủ treo quần áo đứng, ở phòng tắm riêng còn có để hai chai nước hoa. Tiêu Đồng xoay người nhìn về phía Đường Khả Hinh mỉm cười nói: "Đây là phòng thay quần áo riêng của cô đó. Tổng cộng có 3 bộ đồng phục treo ở trong tủ quần áo. Cô có 10 phút, sau khi thay đồng phục, chúng ta phải đi gặp Tổng Giám đốc." "Vâng." Đường Khả Hinh còn chưa kịp nhìn phòng thay quần áo nho nhỏ của mình, liền đi vào trong tủ mở tủ quần áo. Quả nhiên nhìn thấy 3 bộ đồng phục màu xanh đen được ủi phẳng thớm đang treo ở bên trong. Nhìn có vẻ nghiêm túc và tinh tế. Cô nhìn chăm chú bộ đồng phục, không suy nghĩ nữa, lập tức vươn tay gỡ xuống một trong 3 bộ, giơ tay lên trước mắt, nhìn cúc áo màu vàng chiếu sáng lấp lánh giống như cúc áo của Tổng Giám đốc Hoàng Cầu. Cô khẽ cắn môi dưới, cầm đồng phục đi vào phòng tắm. Tiêu Đồng đứng ở bên ngoài cửa, nhấc cổ tay lên nhìn đồng hồ, đã hơn 5 phút đồng hồ, sau đó nghe tiếng cửa vang lên. Cô xoay người, đã nhìn thấy Đường Khả Hinh mặc đồng phục màu xanh đen, vóc người xinh đẹp hấp dẫn, lộ ra cặp đùi thon dài trắng nõn. Dưới váy ngắn, tóc ngắn chạm vai khiến cho cô càng trẻ trung xinh đẹp. Tiêu Đồng chậm rãi đánh giá lối ăn mặc của cô. Vẻ đẹp cực kỳ năng động. Đường Khả Hinh có chút ngượng ngùng cúi đầu. Tiêu Đồng nhìn bộ dáng của cô, không nhìn được nhìn về phía má trái của cô. Có chút đồng tình cười nói: "Đi theo tôi, Tổng Giám đốc có chuyện muốn gặp cô." Đường Khả Hinh có chút căng thẳng ngẩng đầu. Tiêu Đồng nhìn về phía Đường Khả Hinh, hiểu ý cười nói: "Tổng Giám đốc của cô đã không phải là Tổng Giám đốc nữa, mà là Tổng Giám đốc Trang." Tầng lầu cao nhất, phòng Tổng thống. Hai cánh cửa gỗ đỏ ở đầu kia hành lang thật dài. Cửa thang máy được mở ra, Tiêu Đồng dẫn Đường Khả Hinh đạp trên thảm hoa màu tím đi về hai cánh cửa gỗ đỏ.